Cửu Thiên Đại Trận mặc dù vẫn tồn tại trong Cửu Tôn Phủ Ngọc Đường Đế Quốc, nhưng lại lập tức bị phong cấm toàn diện. Một mảnh xương trắng nồng đậm bao phủ lại toàn bộ Cửu Tôn Phủ. Không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Cửu Tôn Phủ trở thành khu vực thần bí. Ngọc Đường Đế Quốc từng hy vọng mời được một vị võ học đại tông sư đỉnh cao Thiên Huyền Đại Lục đến. Nhưng đối mặt Cửu Thiên Trận, đại tông sư cũng bất lực, cưỡng ép tiến vào, lại bị phản phệ đánh thành hấp hối. Cùng với việc Cửu Tôn vẫn lạc, thời kỳ loạn thế của Thiên Huyền Đại Lục, rốt cục đến. Dịch, Sone Victory, cách chương.